Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Chương 346, có manh mối. Cứ như vậy, thánh vực thực lực theo thượng cổ thần giao gia nhập vào thêm trắng hơn phân. Dù sao hàng này cụ bị thế giới cấp cường giả thực lực, thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng. Lại hiện nay ngũ đại lục, có ai dám làm cho một thế giới cấp cường giả đi gác cửa? Có thể làm ra chuyện này, sợ rằng chỉ có Dương Vân một cái. Đặc biệt ngũ đại lục, thế giới cấp cường giả, vậy cũng là nhất người bên dưới vạn người bên trên. Mà ở trong đó, tấm tắc, kỳ thực ban đầu thượng cổ thần giao rất thương tâm, rất khó chịu. Bởi vì một ngày làm chó giữ cửa, liền ý nghĩa mất đi tự do, phải mặc cho người định đoạt. Nhưng là, từ đi tới thánh vực về sau, lại là cảm nhận được thánh vực cái kia bùng nổ sinh cơ cùng cường đại năng lượng về sau. Nó thần thái vèo một cái liền trở về, vạn vạn không nghĩ tới, liền cực bắc khổ hàn chi địa cái này địa phương cứt chim cũng không có. Lại còn có nhất chỗ có thể so với tiên cảnh tồn tại. Cái này địa phương tốt, đặc biệt không thể so chính mình đứng ở băng hà mạnh hơn 10 lần gấp 20. Mẹ nó, hiện tại đuổi chính mình đi, mình cũng không đi, mà duy nhất làm cho thượng cổ thần giao buồn bực là từ nó đi tới nơi này về sau, mấy con người nữ oa xác thực đáng trách, nhất là cái kia gọi Sa Thiên Ngưng ra hỏa, mỗi ngày dẫn theo một đống người qua đây chơi cưỡi ngựa du đùa giỡn. Chính mình nhưng là giận mà không dám nói gì a. Thì có một lần, vẻn vẹn liền một lần kia, thượng cổ thần giao phát thệ chính mình tuyệt không có tổn hại các nàng chi tâm. Chính là bị các nàng nhéo lòng tu nhéo thực sự sốt ruột, cho nên hét lớn một tiếng dọa dọa các nàng. Nào nghĩ tới, bị cáo hình, chân ngôn thuật phát động về sau, điều này làm cho nó biết, theo Sa Thiên Ngưng mấy vị tất cả đều là tiểu cô nãi nãi. Vạn vạn chọc không được a. Mà, như vậy cũng tốt, nếm trải trong khổ đau, mới có thể trở thành long trung long. Ngày khác ta tu thành ngũ trảo, triệt để tiến hóa thành thần long, chính là chân ngôn thuật làm sao có thể ràng buộc cho ta. Hôm nay, chính đương thượng cổ thần giao thật vất vả làm yên lòng mình bị thương tâm linh, đang định hảo hảo tu dưỡng đây, nào nghĩ tới, Nha Nha, Thiển Lam, Song Cơ, Nam Kiều Bắc Điệp, các ngươi nhanh lên một chút a, chúng ta cùng đi điều đùa giỡn đại giao. Không được, thượng cổ thần giao bi thống không gì sánh được. Cái kia ghê tởm Sa Thiên Ngưng lại tới. Trời ạ, vì sao lão thiên liền không được ném kế tiếp xét đánh? Đem điều này tiểu nữ đánh bay a. Đến tột cùng có nhường hay không long sống? Mắt thấy một đám người nhéo long tu, thượng cổ thần giao rõ ràng tâm lý khó chịu muốn chết, nhưng vẫn là được bày ra một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ hỏi, mấy vị cô nãi nãi, các người chậm rãi đùa giỡn, không có việc gì, ta không ngại, ta thật không ngại. Thượng cổ thần giao nhãn thần nhìn thâm thúy thiên không, bắt đầu hãy còn tự ngẩn người ra, mặc cho một đám cô nãi nãi ở long lưng bên trên chơi cái gì vui cười truy đuổi nữ hài ra du đùa. Giỡn, muốn nói gần nhất Dương Vân đang bận rộn gì, đương nhiên là nghiên cứu giải thích như thế nào phong trong chủ điện bị phong ấn thuộc hạ. Cái này vấn đề rất hiện thực, thiếu thiếu môi giới, cho nên hữu tâm vô lực. Hai vạn năm trước môi giới vẫn là rất dễ tìm, nhưng hai vạn năm về sau, tảng lớn hoang vu chi địa bị khai khẩn, đều thành có chủ vật. Rất nhiều thứ mặc dù là dùng linh thạch ngươi cũng mua không được. Đương nhiên, phóng nhãn thiên hạ nhất định là có, nhưng đi đâu trong tìm, nơi nào bán hoặc nơi nào có thể tìm, điều này thật sự là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà càng khó chính là, chính mình muốn giải phong cũng không phải là nhất người. Thánh hữu sứ, bảy đại hộ pháp, 18 tán nhân, khâm thiên lệnh 36 tôn giả, nhất cộng 62 người. Điều này cần thông linh vật môi giới quá nhiều. Đồng dạng là hôm nay, thánh tả sứ Độc Cô Thiên Nam lợi dụng Đại La Truy Thiên Thuật đạt được một cái phi thường tin tức. Hữu dụng, giáo chủ, ta muốn đến, môi giới vật chính là thông linh vật. Nếu như nhất nhất tìm kiếm, chờ 62 người giải phong không chừng muốn đến không biết năm nào tháng nào. Đã như đây, chúng ta không ngại tìm kiếm cái khác linh vật. Ta ngược lại thật ra nghĩ, cần phải lấy cái gì thay thế thông linh vật. Lẽ nào ngươi có tốt chủ ý? Độc Cô Thiên Nam thần tình phấn chấn nói. Muốn nói thông linh vật, thế gian này còn có cái gì có thể so sánh được trên 5 cái tự nhiên chí bảo? Nghe được 5 cái, Dương Vân đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau mở miệng nói. Lẽ nào ngươi nói là Ngũ Linh Châu? Không sai, chính là Ngũ Linh Châu. Độc Cô Thiên Nam mở ra một bộ địa đồ nói. Lúc trước một mạch dùng Đại La Truy Thiên Thuật thôi toán cùng truy tra. Mơ hồ ta cảm giác được Thổ Linh Châu dấu hiệu. Giáo chủ biết, Ngũ Linh Châu cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta hiện tại đi trước đem Thổ Linh Châu cầm xuống. Theo sau lại căn cứ Thổ Linh Châu cảm ứng nhất nhất tìm kiếm cái khác tứ phương Linh Châu. Một ngày góp đủ. Đến thì là được một lần hành động giải phong ta 62 vị huynh đệ tỉ muội. Ngũ Linh Châu cũng coi là thượng cổ chí bảo, là ở ngày dài tháng rộng thời gian lắng đọng chung từ nước lửa lôi phong thổ. Ngũ chủng to lớn nguyên tố tự nhiên ngưng tụ mà thành 5 viên Linh Châu. Muốn nói thông linh đặc tính, bây giờ không có so với Ngũ Linh Châu thích hợp hơn. Chỉ bất quá đồ chơi này quá mức chân quý. Người bình thường nếu như đạt được, tất nhiên sẽ không công bố cho mọi người. Nhưng giả sử chính mình đạt được tùy tiện một viên, đến lúc đó làm cho Độc Cô Thiên Nam dùng Đại La Truy Thiên thôi toán cùng truy tra. Tất nhiên có thể tìm được cái khác Linh Châu manh mối. Người dĩ nhiên đã có Thổ Linh Châu đại khái đi về phía. Chúng ta sẽ không ngại lấy Thổ Linh Châu vì điểm vào. Góp đủ Ngũ Linh Châu. Dương Vân cũng nghĩ tới, giả như thật có thể góp đủ Ngũ Linh Châu, một lần hành động giải phong 62 người cũng tốt. Đồ chơi này theo sau còn có thể làm cho ánh tuyết dung hợp vào huyết mạch bên trong. Đến lúc đó mượn nữa trợ đại quang minh thuật ngưng tụ quang Linh Châu, đại tài ách thuật ngưng tụ ám Linh Châu. Một lần hành động có thể mang chính mình lão bà sinh đẩy tới thế giới cấp cường giả cảnh giới. Đương nhiên đây chỉ là tư tưởng, chỉ khi nào thật có thể hoàn thành, sở ánh tuyết tân sinh sau huyết mạch tuyệt không phải cái khác thế giới cấp cường giả có thể so. Sánh với, nói một chút coi đi, Thổ Linh Châu đại khái ở địa phương nào? Tây Minh Đại Lục nhất phương Tây, nhìn trên bản đồ Tây Minh Đại Lục, nhãn quang lại là chuyển qua nhất phương Tây về sau. Dương Vân mí mắt trực nhảy. Giáo chủ, có vấn đề gì không? Dương Vân cả người đều nhanh hoảng thần. Nhắc tới cái nhất phương Tây. Cái này nhất phương Tây a, đó không phải là thần ma ngục à? Thế giới này chủ yếu chia làm ngũ đại lục. Đương nhiên cấu thành có thể không đơn thuần là cái này ngũ đại lục. Còn có càng nhiều giải rác địa vực. Ngũ đại lục bên trong là vực bên trong. Ngũ đại lục bên ngoài là vực ngoại. Giống như cái này thần ma ngục nhất phương Tây, nơi đó có nhất phương tan tành địa vực, cái kia phá toái giải rác khu vực tổ hợp thành địa long nhất tộc quốc gia. Mà bọn họ quân chủ chính là thần ma ngục chủ, bình thường người bình thường chỉ là ở ngũ đại lục bên trong đi lại. Giống như vực ngoại loại địa phương này không phải yêu chính là ma, không phải tinh chính là quái, nhân loại đi không thích hợp. Ngũ đại lục như vậy đại địa vực còn chưa khai phát hoàn toàn đây. Người bình thường nếu như không có việc gì chắc là sẽ không hướng cái loại địa phương kia chạy. Giáo chủ, chúng ta ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không vòng qua thần ma ngục, trực tiếp đạt đến địa long quốc độ, đợi được nơi đó về sau. Có thuộc hạ căn cứ mông lung manh mối tiếp tục thôi toán cùng truy tra. Nói vậy tất nhiên có thể càng trải qua xác thực nắm giữ thổ linh châu tình báo. Há, có đúng không? Dương Vân hiện tại càng buồn bực. Hắn cảm thấy Độc Cô Thiên Nam đề nghị muốn tìm ngũ linh châu cách nghĩ tốt. Nhưng là cái này chạm thứ nhất liền làm khó chính mình. Nếu quả thật phải thực hành cái này kế hoạch, là muốn phải nghĩ thế nào có thể vòng qua thần ma ngục. Vậy thì tương đương với Địa Long Quốc cùng ngũ đại lục tiếp giáp đường biên giới a. Muốn vòng qua nói dễ vậy sao? Nhưng muốn nói tìm thần ma ngục chủ thương lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.